Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, bát vương ấn đến tay. Viên Cương uống một chén trà, trực tiếp chứng đạo thiên vương, Cấn Vương cũng rất nhanh uống xong trà hợp đạo, khí cơ dung chuyển, bên trong thân thể truyền ra tiếng sấm, trong hư không. Đại đạo loáng thoáng hiện ra, nhưng là không quá rõ ràng. Cấn Vương một mặt kích động, Càn Vương giờ khắc này làm hộ pháp cho hắn, vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Bình. Trà hợp đạo này, đối với bọn họ những võ giả sắp phá cảnh này, xác thực có hiệu quả. Tiếng nổ vang rền kéo dài một hồi. Cấn Vương mở mắt, mắt như lợi kiếm, đột nhiên nhìn về phía Phương Bình. Tự tin rồi, phá bảy. Phương Bình cười híp mắt nhìn hắn, thấy hắn xem ra, cười nói, chúc mừng, một tiếng này chúc mừng, nói thành tâm thành ý. Cấn Vương nhưng là trong lòng đại hàn, như bị sói ác nhìn chung quanh, vong hồn đại bốc, Phương Bình ánh mắt kia, hắn cảm thấy mình đời này cũng khó khăn quên, hình như là đang nói. Ngươi cuối cùng cũng coi như phá bảy, ta có thể thu gặt rồi. Đúng, chính là loại cảm giác đó. Cấn Vương trái tim băng giá, cấp tốc tách ra ánh mắt của hắn. Càn Vương hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, cùng uống xong trà hợp đạo. Hắn cũng mới vừa phá tám, hiện tại còn không chính thức phá cửa. Cấn Vương vị này phá sáu đỉnh phong hữu dụng. Đối với hắn khẳng định cũng là có hiệu quả. Rất nhanh, Càn Vương cũng uống xong trà hợp đạo. Đến đây, tám vị cường giả đều uống xong nước trà. Đấu Thiên Đế nhìn về phía mấy người, cười nói, vậy bây giờ chư vị có thể tiến vào. Chờ đã, Phương Bình đánh gãy Đấu Thiên Đế lời nói, cười nhạt nói, Cấn Vương, ngươi cũng phải đi vào sao? Ta không chờ được lâu như vậy. Nguyệt Linh mấy người đến hiện tại đều không đi ra. Hắn có thể không muốn đi chờ. Cấn Vương ngưng lông mày, lại lần nữa nhìn về phía Càn Vương. Càn Vương nhìn Phương Bình, Phương Bình cũng đang nhìn hắn. Càn Vương lại lần nữa nhìn về phía chú thần sứ. Chú thần sứ nhe răng cười cợt, cười Càn Vương cũng là đau đầu. Tiếp đó nhìn về phía cái khác hai vị phá tám cảnh, Yêu Đế cùng Minh Thần đồng ý đứng ra, hắn liền sẽ không sợ cái gì. Yêu Đế ngưng lông mày, nhìn về phía chú thần sứ, chậm rãi nói, tạo, gọi chú thần sứ. Chú thần sứ ngắt lời hắn, Yêu Đế cũng không ngại, lần nữa nói, đánh thép, nhất định phải giờ khắc này nháo túi bụi. Nó không ngốc, không phải nhất định phải cho Càn Vương bọn họ ra mặt. Trừ bỏ sợ làm lỡ phá quan, kỳ thực những người này trong lòng cũng nghĩ áp chế một hồi nhân tộc. Nhân tộc thực lực càng ngày càng lớn mạnh rồi, nên áp chế thời điểm, hay là muốn thích hợp áp chế. Phương Bình hiện đang cướp đoạt cuối cùng một tấm thiên vương ấn. Ai biết thực lực sẽ có thế nào tiến bộ, nó không phải quá nghĩ để Phương Bình cầm đến tay. Huống hồ, cửu hoàng ấn ở trong tay nó, hiện tại thiên vương ấn đầy đủ hết, vậy thánh nhân lệnh Phương Bình thu thập đủ sao? Đều thu thập đủ, nó cùng Phương Bình chỉ sợ sẽ có một ít xung đột. Chú thần sứ còn chưa mở miệng, Phương Bình hơi không kiên nhẫn, trầm giọng nói, ta lặp lại một lần nữa, đây là ta cùng Cấn Vương sự, cùng Hồng Khôn sự, phe thứ ba không muốn nhúng tay, cũng không tới phiên phe thứ ba ra tay. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Yêu Đế, ánh mắt như đao, ngày đó Trảm Thiên Khôi, ngươi giúp ta một lần, thế nhưng ta không nợ ngươi. Yêu Đế, ngươi xác định muốn nhúng tay? Yêu Đế nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thật lâu không nói gì. Phương Bình, cực kỳ bá đạo, trước đây cũng bá đạo. Thế nhưng sự bá đạo của hắn trước đây là thành lập ở những người khác trên người. Tỷ như Trấn Thiên Vương, tỷ như Võ Vương, hôm nay, loại kia bá đạo, nhưng là cùng ngày xưa không giống, Lần này, liền đấu thiên đế đều nhìn về Phương Bình, trong lòng trở nên trầm tư. Phương Bình, phá tám sao? Nếu là không có, Phương Bình cái tên này là phô trương thanh thế, vẫn cảm thấy chú thần sứ ở, liền có thể trắng trợn không kiêng dè. Phương Bình không quản bọn họ nghĩ như thế nào, tiện tay cầm qua trên bàn ấm trà, tự nhiên uống một chén, đối với ấm trà uống, sau đó ấm trà, không rồi, biến mất rồi. Đấu thiên đế trên mặt mang theo nụ cười, nhìn hắn cũng không nói lời nào. Phương Bình dư quang liếc hắn một cái, cũng nên không chuyện này phát sinh. Lần nữa nói, phá bảy cũng phá, nên làm sự, muốn làm rồi. Phương Bình hít sâu một hơi, sự kiên trì của ta nhanh háo xong. Ta ở đây chờ ngươi chừng mấy ngày, nếu không là vì chờ ngươi, ta đã sớm phá quan. Cấn Vương, một cái cơ hội cuối cùng. Cấn Vương trong lòng thật phát lạnh, chờ hắn, Phương Bình ở đây, lại là vì chờ hắn. Yêu đế không nói chuyện, giờ khắc này, lực lượng tinh thần nhưng là hơi chập chờn một chút. Càn Vương, bản đế sẽ giúp ngươi ngăn trở đánh thép. Liền một câu nói như vậy, yêu đế nghĩ thăm dò một hồi. Thăm dò một hồi Phương Bình đến cùng thực lực ra sao? Thăm dò một hồi Phương Bình đến cùng có gì sức lực? Càn Vương sắc mặt âm trầm, chính muốn mở miệng, Cấn Vương bỗng nhiên nói, ta cho, lời này vừa nói ra, yêu đế hơi biến sắc. Càn Vương không biết nên là như chút được gánh nặng hay là nên lên án mạnh mẽ tên khốn này. Lại bị Phương Bình sợ rồi, là sợ rồi, đường đường phá bảy cường giả, thượng cổ bát vương một trong. Hôm nay bởi vì Phương Bình mấy câu nói, lại chủ động giao ra thiên vương ấn. Đây chính là hồng khôn thiên vương ấn. Hắn liền không sợ hồng khôn bất mãn. Cấn Vương cúi đầu, cũng không nhìn Càn Vương. Vừa mới yêu đế lực lượng tinh thần hơi gợn sóng. Hắn cảm nhận được rồi. Sống rồi mấy vạn năm, lại không phải thật khờ. Yêu đế e sợ muốn mượn hắn tới thăm dò Phương Bình. Nhưng hắn không dám, chết rồi quá nhiều người. Người khác không nói, cùng hắn quan hệ coi như không tệ Tốn Vương. Ngày đó liền ở trước mắt hắn bị giết. Phương Bình tự mình dưới sát thủ. Một ngày kia, hắn từ bỏ thiên vương ấn đào mạng rồi. Hôm nay, hắn lại lần nữa làm ra lựa chọn như vậy. Từ bỏ, chính mình thiên vương ấn đều có thể từ bỏ. Huống hồ vẫn là người khác. Không hề nói gì, một tấm thiên vương ấn trôi nổi ở không. Bất quá, Cấn Vương cũng không phải người hiền lành. Hắn điều khiển khôn vương ấn, không có trực tiếp bay về phía Phương Bình, mà là hơi hơi độ lệch một ít, từ yêu đế trước mặt bay qua. Ngươi muốn thử dò, ngươi liền cướp đoạt. Ngươi cướp đoạt, liền không có quan hệ gì với ta rồi. Ngươi cùng Phương Bình tranh tài chính là... Yêu đế ánh mắt bình tĩnh, nhìn trước mặt bay qua thiên vương ấn, tốc độ cực chậm, lấy tay nhưng phải, Phương Bình cũng không vội đi cầm, liền như thế nhìn, yêu đế đoạt ấn, liên thủ đối phó hắn. Thời khắc này, chú thần sứ vang lên bên tai Phương Bình âm thanh, cùng lúc đó, mèo lớn lặng yên không một tiếng động nhảy đến thiên cực trên đầu. Khoảng cách yêu đế rất gần. Trong thế giới mèo, Phương Bình đứng lên, trong tay xuất hiện một cái trường côn, thánh nhân lệnh biến thành, hắn mới vừa có phá tám thực lực, đương nhiên không phải là đối thủ của yêu đế, có thể mèo lớn phá bảy đỉnh phong, chú thần sứ cùng yêu đế thực lực tương đương, chính mình cũng là phá tám, những người khác mừng rỡ xem cuộc vui, yêu đế dám cầm. Hắn liền dám ở này vây giết yêu đế, cướp đoạt cửu hoàng ấn cùng thiên vương ấn. Bầu không khí có chút ngưng trệ, yêu đế nhìn thiên vương ấn ở trước mặt mình chậm rãi bay qua. Bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói tiếp không ra thất vọng, lạnh nhạt nói, anh hùng xuất thiếu niên, tam giới, thay đổi, chính mình cũng già rồi. Lão, lại có chút khiếp rồi. Đổi thành năm đó, Sơ võ thời đại, nó tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nhưng hiện tại, thật sự có chút già rồi. Đương nhiên, cũng cùng thiên vương ấn đối với nó không quá trọng yếu có quan hệ. Nếu như có thể giúp nó phá ba cửa, phá chín, giờ khắc này, nó sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Có thể cân nhắc lợi và hại bên dưới. Nó vẫn là lựa chọn từ bỏ. Trong lòng, không tên có chút đáng buồn. Lần này, nó từ bỏ thiên vương ấn. Kia lần sau, liệu sẽ có giống như cấn vương? Từ bỏ cửu hoàng ấn. Từ bỏ một lần, sẽ có lần thứ hai. Phương Bình phân thân nở nụ cười. Ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn cấn vương. Đưa tay đã nắm thiên vương ấn. Cấn vương cũng không nói ra được thất lạc vẫn là cái gì. Mặt không hề cảm xúc. Hình như tất cả cũng chưa từng xảy ra. Vào thời khắc này, Phương Bình liếc mắt một cái viên cương. Viên cương hoàn toàn biến sắc. Mới vừa chứng đạo thiên vương hắn. Giờ khắc này chỉ cảm thấy trái tim băng giá không gì sánh được. Âm âm, viên cương phá không liền muốn trốn. Hắn bị Phương Bình xưng là sao quả tà. Cùng hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt có quan hệ. Cái tên này đều là có thể sớm một bước nhận ra được nguy cơ. Nguy cơ tử vong. Thời khắc này, hắn cảm nhận được rồi. Nhưng đây là cửa ải. Lại lớn như vậy địa phương. Hắn có thể chạy đi đâu? Đúng vào lúc này, một đạo vô hình vách tường. Hầu như là trong chớp mắt từ thương miêu bên kia xuất hiện. Biến mất, chính phá không mà chạy viên cương. Sắc mặt chớp mắt thay đổi. Không, nhân vương, tha mạng, yêu đế, càn vương, cứu ta. Viên cương thê thảm gào thét. Hắn không muốn chết, hắn mới vừa chứng đạo thiên vương. Mấy chục ngàn năm, tử vong, khôi phục, chứng đạo, hắn không nghĩ hiện tại chết đi. Sư tôn, cứu ta, viên cương điên cuồng rít gào. Sư tôn, cứu ta một mạng, nhân hoàng cửa ải kia. Hắn phá, đó là sư tôn phân thân. Tuyệt đối là, dù cho hắn không nhìn ra cái gì. Sư tôn, cứu ta một mạng. Không, còn có người có thể cứu hắn. Còn có người, đấu thiên đế, cứu ta, ta có nhân hoàng bí mật. Âm âm, bạo phát khí cơ, chớp mắt huệ hoài, viên cương điên cuồng ở trong thế giới bản nguyên oanh kích vách tường chắn kia. Không muốn, Phương Bình lại sẽ phong thiên chi pháp. Yêu đế ngón tay nhẹ nhàng giật giật, càn vương khí cơ chập chờn một chút, cấn vương hơi lui về phía sau một bước. Thiên cực nhe răng trợn mắt, một mặt thấp thỏm, càng không yên lòng vẫn là Liễu Sơn. Liễu Sơn, Bắc Hoàng thủ tịch, giờ khắc này hắn, theo bản năng mà đến gần phía sau gian nhà, nghe nói Nguyệt Linh ở bên trong. Giờ khắc này, Nguyệt Linh lại thành hắn một ít hy vọng. Phương Bình bỗng nhiên ra tay với viên cương, ra ngoài mọi người dự liệu. Nơi đây, cường giả rất nhiều. Nhưng lúc này, lại không ai đồng ý ra tay. Viên cương lại lần nữa rít gào lên. Càn vương, cấn vương, cứu ta, ta đã cống hiến cho thần giáo. Phân thân Phương Bình, đạp không mà đi. Thời khắc này viên cương, khí cơ trực tiếp từ thiên vương cảnh, cấp tốc trượt, thánh nhân cảnh, đế cảnh, thiên vương, gấp 3 tăng cường, 5 triệu trở lên cực hạn. Trên thực tế, cơ sở khí huyết cũng là hơn 1 triệu ra mặt, liền đế cấp cũng không bằng. Phương Bình tiêu tốn 2 ngày thời gian, chế tạo một bức tường, phong ấn những người khác có lẽ còn kém một chút. Phong ấn viên cương vị này sơ nhập thiên vương võ giả. Độ khó nhưng là không lớn, Phương Bình phân thân cũng có phá 6 thực lực, thiên vương cùng chân thần chênh lệch. Như vậy chênh lệch khổng lồ biết bao, Phương Bình đạp không mà đi, chậm rãi lấy tay hướng hắn chộp tới. Thời khắc này, càn vương không nhịn được trầm giọng nói. Phương Bình, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Viên cương nói thế nào đi nữa? Trước xác thực vào thần giáo, hắn cũng là thần giáo cường giả. Giờ khắc này, Phương Bình ở ngay trước mặt hắn giết người. Hắn không nói nữa, bộ mặt mất hết, chết hắn, vẫn là Cấn Vương. Lời này vừa nói ra, Cấn Vương trái tim băng giá, Càn Vương giận nộ, sắc mặt âm trầm như nước. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lấy tay chộp tới, ầm ầm, viên cương bạo phát, nhưng là không ngăn được cái tay này. Tức khắc thê thảm quát, không, Phương Bình, ta cùng ngươi không thù không oán, có đúng không? Phương Bình lạnh nhạt nói, ngươi cũng thật là quý nhân hay quên sự, lúc trước chặn lại ta nhân tộc viện quân, nhanh như vậy liền quên. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, bàn tay lớn bỗng nhiên nắm chặt, ầm ầm, kim thân tự bảo, viên cương trực tiếp tự bảo kim thân. Một tia lực lượng tinh thần muốn trốn chạy. Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Lực lượng tinh thần bạo phát. Chớp mắt kinh sợ tinh thần hắn thể ngưng trệ. Phong. Hét lên từng tiếng. Trong hư không. Bay lên một mảnh bình phong. Hầu như là trong chớp mắt. Viên cương tinh thần thể bị áp xúc. Chớp mắt hóa thành một thủy tinh cầu. Phương Bình bàn tay nắm xuống. Đem quả cầu thủy tinh chảo vào trong tay, nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh liếc mắt nhìn, bên trong, viên cương bóng người rất nhanh hiện lên, nhưng là biến cực nhỏ, điên cuồng oanh kích tứ phương, gầm hét lên, Phương Bình, ngươi ma đầu này, ngươi lạm sát kẻ vô tội, ngươi sẽ bị trời phạt, yêu đế, Càn Vương, các ngươi bỏ mặc hắn giết bừa tam giới cường giả. Sớm muộn có một ngày các ngươi cũng sẽ bước ta theo gót. Các ngươi còn không tỉnh táo sao? Viên cương điên cuồng rít gào. Hắn không muốn chết, thật không nghĩ, chết quá một lần hắn. Không nghĩ lại chết rồi. Phương Bình không để ý đến hắn. Cũng không thấy tứ phương cường giả phản ứng gì. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhắm mắt. Giờ khắc này, viên cương trong thế giới bản nguyên. Phương Bình xuất hiện rồi, trực tiếp đột nhập viên cương trong bản nguyên. Phương Bình nhìn con đường lớn kia, hơi trầm ngâm chốc lát, chóc ra đại đạo, đây là việc cần kỹ thuật. Bất quá, hắn cũng thỉnh giáo một hồi Thương Miêu, chóc ra đại đạo, nói khó kỳ thật cũng không khó. Đặc biệt là hiện tại phong ấn tình huống, cẩn trọng một chút, chặt đứt viên cương đại đạo. Không nên để cho đại đạo tan vỡ. Hoàn chỉnh thu lấy đại đạo. Liền có thể chóc ra. Đương nhiên. Độ khó kỳ thực cũng không nhỏ. Nếu là vô pháp hoàn toàn khống chế viên cương. Đối phương tự bảo đại đạo. Phương Bình cũng không có cách nào. Bất quá phong thiên chi pháp. Đúng là giúp Phương Bình bận biểu. Lúc này. Một bức tường. Trực tiếp đem đại đạo lối vào cho hoàn toàn lấp kín rồi. Viên cương căn bản là không có cách đánh vỡ vách tường. Khống chế đại đạo của mình. Đại đạo bị triệt để phong ấn rồi. Phương Bình cất bước. Không quản phía sau đánh tới viên cương. Trực tiếp đi vào trong vách tường. Mà viên cương nhưng là bị vách tường chặn lại rồi. Không do lại lần nữa thê thảm gào thét lên. Điên cuồng oanh kích vách tường chắn kia. Hắn tuy rằng không biết Phương Bình phải làm gì. Nhưng hắn biết. Tuyệt không phải chuyện tốt. Ngay vào lúc này. Viên cương bản nguyên thể một trận rung động. Cả người giống như bị xé rách bình thường. Kêu lên thê lương thảm thiết lên. Ngươi. Ngươi ác ma này. Ngươi muốn chóc ra ta bản nguyên. Không. Ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Bảo ông. Tự bảo a, viên cương từng tiếng phẫn nộ rít gào, nhưng là hoàn toàn không có cách nào khống chế bản nguyên đại đạo của mình. Mặt xám như tro tàn, Phương Bình đang từ từ chặt đứt đại đạo của hắn. Động tác rất mềm mại, hình như chỉ lo phá nát cái gì. Cẩn thận từng ly từng tí một, càng là như vậy, càng là thống khổ. Phương Bình, người chết không yên lành. Nhân hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ không. Hắn đi vào. Nhân gian là đạo trường của hắn. Lĩnh vực của hắn. Hắn chắc chắn sẽ không khiến ngươi vẫn xưng bá nhân gian. Ngoặc kép ngoặc kép. không nhọc người nhọc lòng rồi. Phương Bình vừa cắt chém đại đạo, vừa bình tĩnh trả lời. Đừng trách ta, cái thời đại này, chết rồi có lẽ là chuyện tốt đây. Đại đạo của ngươi ta cầm, có lẽ còn có thể giết chết một vị phá tám, thậm chí là phá chín cảnh. Ngươi nên tự hào, mà không phải oán giận. Ngươi đời này, có thể tỏa ra nhiệt lượng thừa, tiêu diệt một vị phá tám thậm chí phá chín. Lẽ nào không đáng cao hứng sao? Đầy mặt oán độc Viên Cương, bỗng nhiên bình tĩnh lại, lộ ra một vệt vẻ bi ai. Sau một khắc, hóa thành oán độc, nghiêm nghị cười nói. Phương Bình, ngươi đừng chết rồi. Đừng chết, tuyệt đối đừng chết. Ta muốn nhìn ngươi giết hết thế gian này cường giả. Ta muốn nhìn nhân tộc ngươi hủy diệt. Ta muốn nhìn đến tam giới tịch diệt. Ngươi sống sót, sống lâu một chút. Ngươi nhìn tận mắt bọn họ đi chết. Nhìn tận mắt tam giới hóa thành đất khô cằn. Phương Bình, ngươi sống sót, sống trăm vạn năm, ngàn vạn năm, bóng người chậm rãi tiêu tan, bản nguyên thế giới cấp tốc đổ nát. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đại đạo bị chặt đứt, ngôi sao bản nguyên nổ bể ra trong hư không. Phương Bình đem đại đạo áp xúc, áp thành một đạo chỉ có cửa thủy tinh, đứng ở vắng vẻ trong bản nguyên vũ trụ. Phía sau, tinh cầu nổ tung, sán lạn không gì sánh được. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, tam giới khói hoa, thả bất tận a. Một tiếng thở dài, vang vọng tứ phương, Phương Bình bóng người chậm rãi biến mất. Sau một khắc, bản nguyên triệt để yên tĩnh lại, chỉ để lại một áng lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Trước tồn tại ngôi sao bản nguyên, triệt để tiêu tan, hình như chưa bao giờ từng xuất hiện. Viên Cương, năm xưa giới môn nguyên soái, nhân hoàng môn đồ, mới vừa chứng đạo thiên vương cảnh, trong chớp mắt chết ở đây. Đến đây, nhân hoàng môn hạ, bao quát trước Viên Cương đưa tới hai vị thánh nhân, cũng đều tử vong. Nhân hoàng một mạch, trừ nhân hoàng ở ngoài, triệt để tuyệt diệt. Trong tiểu viện, yên nĩnh một mảnh. Viên Cương chết rồi, Thiên Cực trong lòng run rẩy. Sao quả tạ này, lần này khắc chết rồi chính mình. Thiên Vương như run rế. Nửa năm qua, Thiên Vương chết rồi quá nhiều, chết để hắn đều có chút tuyệt vọng bi quan rồi. Phương Bình giết Viên Cương, giết không hiểu ra sao, giết nhanh vượt quá tưởng tượng. Hắn không biết Phương Bình vì sao phải giết Viên Cương. Rất nhanh, hắn có chút ý nghĩ. Có lẽ là vì Viên Cương Thiên Vương đại đạo. Ma đầu, nhân ma, Liễu Sơn thân thể đều đang phát run. Hắn cũng là phá sáu cảnh. Viên Cương không ngăn được. Hắn cũng không thể. Hắn giờ phút này, trong lòng cầu khẩn, Nguyệt Linh mau ra đây. Hắn dù sao cũng là Bắc Hoàng thủ tịch. Hắn hy vọng Nguyệt Linh xem ở mặt mũi của Bắc Hoàng, có thể bảo đảm hắn. Nơi đây, không người nào có thể tin tưởng. Nương nhờ vào thần giáo Viên Cương, ở thần giáo có một vị phá tám cùng một vị phá bảy tình huống. Liền như thế bị Phương Bình giết rồi, lại không ai hé răng. Bi ai, phong thiên chi pháp, thời khắc này, yêu đế đã mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Nhìn về phía Phương Bình, lạnh nhạt nói, ngươi lúc nào cùng phong học pháp môn này? Không có phong thiên chi pháp, Phương Bình không dễ như vậy chém giết một vị thiên vương. Phương Bình cười nói, hắn đưa ta, Càn Vương sắc mặt âm trầm, âm thanh phát lạnh, Phương Bình, một hai lần giết bừa tam giới thiên vương, ngươi thật không cân nhắc sau đó sao? Thiên vương chết rồi quá nhiều. Thỏ tử hồ bi, hiện tại, tam giới thiên vương ai không kiêng kỵ Phương Bình, nhưng cũng là loại này kiêng kỵ, rất nhanh, sẽ làm hết thảy thiên vương đều căm thù Phương Bình, giết càng nhiều, Phương Bình tình cảnh càng khó. Phương Bình chậm rãi nói, cân nhắc a, nhưng không phải là không có cách nào sao? Có đại hậu trường, ta không phải không có giết sao? Viên Cương không phải không hậu trường sao? Giáo viên của hắn Nhân Hoàng hiện tại không biết ở đâu góc ẩn núp đây. Thừa dịp hắn không xuất hiện, ta giết rồi Viên Cương. Đây không phải không có chuyện gì sao? Bằng không giết Cấn Vương, Hồng Khôn tìm ta phiền phức làm sao bây giờ? Phương Bình khẽ cười nói, huống hồ, đối với các ngươi mà nói, chết lại không phải là mình, như vậy để bụng làm gì? Sợ ta từng cái đánh tan, vậy thì liên thủ được rồi, ta lại không ngăn các ngươi. Đang khi nói chuyện, Phương Bình nhìn về phía Liễu Sơn, một đạo Thiên Vương bản nguyên đại đạo, không hẳn bảo hiểm, nhiều làm vài đạo, còn có thể có cái thay phẩm. Liễu Sơn bản nguyên, so với Viên Cương có thể muốn vững chắc nhiều lắm. Giết rồi Liễu Sơn, lại làm một đạo cũng không sai. Liễu Sơn vong hồn đại bốc, nơi này chạy không thể chạy. Giờ khắc này, Liễu Sơn cao giọng hô, Nhân Vương đại nhân, ta là Nguyệt Linh sư huynh. Bắc Hoàng một mạch cùng đại nhân nhân tộc có bao nhiêu lần hợp tác? Đại nhân, đừng có giết ta. Ta cái gì cũng không biết. Tuần sát xứ sự ta cũng không biết gì cả. Đại nhân, ngoặc kép, Liễu Sơn giờ khắc này, chỉ có lùi về sau. Nơi này, không ai có thể giúp hắn. Ngay vào lúc này, hư không hơi chấn động một chút. Nguyệt Linh bỗng nhiên từ phía sau phòng ốc đi ra, nhìn về phía Phương Bình, hơi nhíu mày, hình như biết phát sinh cái gì, trầm giọng nói, Phương Bình, Liễu Sơn không có ra tay với nhân tộc quá, ngày đó mới vừa giáng lâm liền kém chút bỏ mình, hôm nay tha cho hắn một lần làm sao? Liễu Sơn kinh sợ không gì sánh được, vội vàng trốn đến Nguyệt Linh bên người. Viên Cương chết quá đơn giản rồi. Hắn sợ rồi. Ngày đó, tuần sát xứ một mạch giáng lâm. Cường giả biết bao nhiêu. Phá bảy đều một đám lớn. Hiện tại đây, chết không mấy cái. Cửa trước liền nghe nói Nghệ Thiên Vương bị giết. Bị Phương Bình giết rồi. Hiện nay, tuần sát xứ một mạch. Chỉ có hắn cùng Doãn Phi, Thịnh Hoành ba người rồi. Phương Bình cười cợt, nhìn về phía Nguyệt Linh, khẽ gật đầu nói, Nguyệt Linh tiền bối mặt mũi, đương nhiên phải cho, cũng không chuẩn bị giết hắn, ta cũng không phải loại người như vậy, vô duyên vô cớ, làm sao sẽ giết hắn đây? Phương Bình nhìn về phía Liễu Sơn, lại lần nữa cười nói, Liễu Sơn, thật tốt theo Nguyệt Linh, đừng tiếp tục theo Hồng Vũ bọn họ pha trộn. Đây không phải ngươi nên chen chân lĩnh vực, phá xấu, liền biết điều một ít, tuần sát xứ một mạch, làm hắn không tồn tại được rồi. Liễu Sơn trong lòng bất an đến cực điểm, cũng không dám nói lung tung. Phương Bình cười sán lạn, nhìn quanh một vòng, nhìn về phía Càn Vương mấy người, cười nói, đều đừng xem ta, suy nghĩ thật kỹ, nơi đây cửa ải cuối cùng. Các ngươi có thể hay không sống tiếp đi. Hiện tại vì người khác lo lắng, còn không bằng nhiều lo lắng cho mình. Chỗ này, ăn người a. Phương Bình cảm khái vô hạn. Phá chín đều có vài vị. Chỗ này xác thực sẽ ăn người. Tất cả mọi người là trầm mặc. Viên Cương chết rồi, rốt cuộc không phải người của mình. Dù cho thần giáo, Viên Cương cũng bất quá là tạm thời cư trú thôi. Mọi người giờ khắc này sầu lo chính là Phương Bình đến cùng thực lực ra sao. Sầu lo chính là phía sau có thể bộc phát hay không đại chiến khốc liệt hơn. Mà Phương Bình không đếm xỉa tới sẽ bọn họ rồi. Mèo lớn trước thu đi, quay đầu lại rèn luyện. Phương Bình tùy ý đem Thiên Vương ấn ném cho Thương Miêu, tiếp tục ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu chờ đợi. Mọi người cau mày không ngớt, vẫn không nói chuyện đấu thiên đế. Bỗng nhiên cười nói, chư vị, tiếp tục đi, vừa mới sự, liền làm qua đi rồi. Rất nhanh, đấu thiên đế vì mọi người phân phối gian phòng. Mọi người cũng không muốn ở đây tiếp tục đợi. Dồn dập tiến vào phòng. Chú thần sứ nhìn Phương Bình một trận, thấy hắn không nói chuyện, có chút sầu lo, bất quá cũng không chậm trễ nữa. Hắn cũng muốn vào phòng nhìn, nơi đây đến cùng tình huống thế nào. Người đều đi rồi, chỗ này trừ bỏ nhiều một cái Nguyệt Linh, lại khôi phục lại trước dáng vẻ. Mà thời khắc này, trong thế giới mèo, Phương Bình yên lặng mà nhìn 8 tấm thiên vương ấn bắt đầu diễn biến. Cùng 36 tấm thánh nhân lệnh diễn biến đồng dạng. 8 tấm thiên vương ấn tụ hội, giờ khắc này cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Bản nguyên thế giới của Phương Bình, giờ khắc này ầm ầm vang vọng, thiên địa rung động, 8 tấm thiên vương ấn bắt đầu dung hợp. Phương Bình yên lặng nhìn, chờ đợi, bản nguyên thế giới chậm rãi mở rộng, tốc độ cực chậm. Phương Bình nhìn một hồi, không đợi diễn biến kết thúc, liền khẽ lắc đầu, than thở, xem ra nhất định phải cửu hoàng ấn mới có thể hoàn thành lột xác cuối cùng. Đáng tiếc rồi, hắn vừa nhìn này thế, liền biết lần này e sợ vô pháp hoàn thành lột xác cuối cùng rồi. Bản nguyên thế giới đang mở rộng, 8 tấm thiên vương ấn đang dung hợp. Rất nhanh, 8 tấm thiên vương ấn dung hợp thành công rồi. Lúc này, cây trường côn kia bay qua, một tiếng vang ầm ầm, trường côn cùng thiên vương ấn biến thành vật dung hợp lại cùng nhau. Phương Bình một mắt nhìn lại, bật cười, bất đắc dĩ nói, sớm liền từ bỏ dùng đao này, lượn lượn vòng vòng, hay là dùng trở về a? Thời khắc này, trường côn nào vẫn là trường côn, yển nguyệt đao, bát vương ấn dĩ nhiên dung hợp thành lưỡi đao. Này cũng có chút ra ngoài Phương Bình dự liệu, bất quá cũng tốt, hắn vốn là dùng đao. Trường đao chớp mắt rơi vào trong tay Phương Bình, cực kỳ trầm trọng, xem ra có chút cổ điển, cũng không cái gì hàn quang loại hình. Nhưng Phương Bình cảm ứng một phen, không do nở nụ cười. 36 tấm thánh binh, 8 cái bán thần khí, cuối cùng tạo thành cây đao này, e sợ hơn xa một ít thần khí rồi. Tùy ý vung vẩy một hồi, thế giới mèo lại rung động lên. Phải biết, đây chính là thương miêu bản nguyên thế giới, kiên cố không gì sánh được, bản nguyên thổ trải mà thành, mà hiện tại lại đang rung động, thương miêu đều lay động một cái. Tiểu hào thương miêu lắc đầu, mơ mơ màng màng nói, đừng chém nha, sẽ đem thế giới mèo chém nát. Hảo đao, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, rất nhanh nói, cửu hoàng ấn một khi dung hợp vào, lại có thể hóa thành cái gì? Còn kém cửu hoàng ấn rồi, mà Phương Bình thật có chút ngạc nhiên, đao đã thành hình, kia cửu hoàng ấn lại có thể hóa thành cái gì? Kết hợp cửu hoàng ấn, đao này chẳng lẽ còn có thể vượt qua thần khí phạm trù hay sao? Không ai có thể cho hắn đáp án, thương miêu cũng không biết, bởi vì từ khi cửu hoàng ấn chế tạo tới nay, hình như không có dung hợp quá, có lẽ cũng chỉ có cửu hoàng tứ đế tự mình biết. Bản nguyên thế giới còn đang mở rộng bên trong, đại lượng bản nguyên khí bị tiêu hao, bắt đầu chảy bản nguyên thế giới, tiêu hao càng lúc càng lớn rồi. Một tiếng vang ầm ầm, bản nguyên thế giới đình chỉ mở rộng. Phương Bình tuy rằng có dự liệu, nhưng lúc này vẫn là khó nén thất vọng. Thật không thành, bước đi này thật khó. Mèo lớn đến hiện tại cũng kẹt ở 999 mét đường kính, mà Phương Bình cảm ứng một hồi, hẳn là gần như bước cuối cùng này, quá khó rồi. Tài phú, 150 tỷ điểm khí huyết, 35 vạn tạp, 750 vạn. Tinh thần, 1.500 hách, 73.000 hách. Nguyên lực, 715 nguyên, 1.430 vạn tạp. Ngọc cốt, 99%. Phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 999 mét bắt được thiên vương ấn. Điểm tài phú tăng trưởng 30 tỷ, bất quá Phương Bình vì đúc tường, tiêu tốn rất nhiều điểm tài phú. Phương Bình cũng không quá để ý tài phú tăng trưởng. Lần này bát vương ấn tụ hội, bản nguyên của hắn mở rộng, cơ sở đúng là gia tăng rồi không ít. 35 vạn tạp khí huyết, 1.500 hách lực lượng tinh thần, không tính thiếu, có thể này, xa không có đạt đến Phương Bình mong muốn, để hắn có chút thất vọng, không nghĩ nhiều hơn, hẳn là có dự liệu. Phương Bình cấp tốc bắt đầu chuyển đổi, khí huyết cùng lực lượng tinh thần cân bằng, rất nhanh, sinh thành 25 vạn tạp khí huyết, cùng với 2.500 hách lực lượng tinh thần. Phương Bình tiếp tục bắt đầu vận chuyển quy nguyên thuật, này không nhiều khí huyết cùng lực lượng tinh thần, chuyển đổi thành nguyên lực, cũng không phải khó, thời gian một cái nháy mắt, còn lại khí huyết cùng lực lượng tinh thần, lại lần nữa bị hắn chuyển đổi thành 25 nguyên lực. Tài phú, 150 tỷ điểm khí huyết, không tạp, 740 vạn, tinh thần, không hách, 74.000 hách, nguyên lực, 740 nguyên, 1.480 vạn tạp, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 999 mét chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%, bản nguyên đạo, cộng 28%, giả đạo, sức mạnh khống chế, 98%, cực hạn bạo phát. 20.740.720 tạp, 21.164.000 tạp cực hạn so với lúc trước tăng trưởng 40 vạn tạp trái phải. Xem ra vẫn chưa cường đại đến mức nào. Bất quá bản nguyên tăng cường lại lần nữa suy yếu một ít. Thời khắc này, trong tay Phương Bình xuất hiện một cánh cửa thủy tinh, viên cương đại đạo, thiên vương đại đạo. So với thánh nhân đại đạo có thể mạnh hơn rất nhiều. Phương Bình nhìn đại đạo, rơi vào trầm tư, hiện tại có muốn hay không thay trên thử một chút. Cơ sở cao tới 1.480 vạn tạp hắn thay lên thiên vương đại đạo, nếu là bảo tồn nhiều hơn chút, thực lực của hắn sẽ xuất hiện một cái mức độ lớn tăng trưởng. Nếu như có thể lưu lại 500 mét, vậy thì ghê gớm rồi. Phương Bình liếm môi một cái, có chút nho nhỏ chờ mong. Hắn muốn vì cửa ải cuối cùng làm chuẩn bị. Cửu hoàng ấn phương diện, hiện tại yêu đế cầm, yêu đế trước lùi bước, chờ gặp phải trấn thiên vương nói sau đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,